Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649. Chương 649. Ai nha? Không cẩn thận dùng quá sức. Theo Nguyên Triệt câu nói này nói xong, cái này Nguyên Triệt trong tay óng ánh kim sắc quang mang liền nháy mắt bành trướng đến mười mấy lần. Sau đó, cái này Nguyên Câu liền đem tay này bên trong óng ánh kim sắc quang cầu hướng thẳng đến phía dưới Nguyên Câu phóng đi. Cái này đoàn to lớn kim sắc quang mang phi thường lớn, đồng thời cũng khóa chặt phía dưới cái này Nguyên Câu vị trí, để Nguyên Câu căn bản cũng không có biện pháp né tránh. Bất quá, nhìn ra được, cái này Nguyên Câu cũng không có muốn né tránh, mà là liền cùng cái này Nguyên Triệt đòn khiêng, đang nhìn cái này đoàn kim sắc hào quang óng ánh sau khi xuống tới. Nguyên Câu toàn thân cũng là sáng lên, sau đó, kia một đen một trắng lưỡng chủng quang mang nháy mắt đan dệt ra hiện tại Nguyên Câu trên người. Thật giống như lúc trước cái này Nguyên Câu đối chiến Bạch Sách thời điểm là giống nhau như đúc, làm Nguyên Câu toàn thân dâng lên cái này một đen một trắng quang mang sau đó. Kia một đoàn to lớn óng ánh kim sắc quang cầu liền cũng là ứng thanh mà tới, cùng cái này Nguyên Câu cũng là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Kia một đen một trắng hai tay trực tiếp tiếp được cái này một đoàn óng ánh kim sắc quang cầu, mà kia ở trên không Nguyên Triệt thì là gầm lên giận dữ. Một giây sau, cái này một đoàn to lớn vô cùng kim sắc quang mang liền nháy mắt lần nữa bành trướng một lần, đồng thời hướng phía dưới Nguyên Câu lần nữa phóng đi. Lúc đầu Nguyên Câu đều đã xem như chống đỡ thành công, nhưng theo Nguyên Triệt kia gầm lên giận dữ sau đó, Nguyên Câu liền có chút chống đỡ không được, cả người thân thể bị cái này một đoàn óng ánh kim sắc quang cầu hướng phía dưới áp đi. Bất quá, Nguyên Câu ngược lại là cũng không có nhiều bối rối, đang cố gắng mấy lần chuẩn bị nếm thử phản công, không có tác dụng về sau, Nguyên Câu chính là hừ lạnh một tiếng. Sau đó, cái này Nguyên Câu trên người chính là một trận biến hóa. Trên thân hào quang màu đen kia tiêu tán, hiện tại cái này Nguyên Câu toàn thân đều biến thành loại kia thuần bạch sắc quang mang. Một màn này, Bạch Sách trước đó gặp qua, cũng là tại siêu cấp đối chiến thất thời điểm. Lúc ấy cái này Nguyên Câu liền muốn dùng một chiêu này tới đón hạ lúc ấy Bạch Sách một chiêu cuối cùng. Bất quá, đáng tiếc là lúc ấy thất bại, mà lần này Nguyên Câu cũng không có cho kia trên không Nguyên Triệt cơ hội phản ứng. Bỗng nhiên đẩy cái này to lớn kim sắc quang cầu, mà cái này kim sắc quang cầu cũng không nghĩ đẩy, mà là hướng phía bên phải đẩy ly. Liền cùng lúc ấy cái này Nguyên Câu trị Bạch Sách thời điểm quả thực giống nhau như đúc. Tại nơi này kim sắc quang cầu đẩy lên Nguyên Câu bên phải lúc, một giây sau, cái này Nguyên Câu liền một tiếng quát lớn. Một giây sau, liền ưỡn một cái thân thể, chân trái sáng lên óng ánh bạch sắc quang mang. Sau đó, chính là phịch một tiếng, Nguyên Câu một cước trực tiếp đem cái này óng ánh kim sắc quang cầu đá hướng không trung Nguyên Triệt. Cũng may chính là Nguyên Triệt phản ứng rất nhanh, tại tăng thêm lực chú ý, vẫn luôn tại nơi này kim sắc quang cầu phía trên. Cho nên, tại nơi này kim sắc quang cầu xông lên một nháy mắt, cái này Nguyên Triệt liền cắn răng một cái, trực tiếp giật ra. Sau đó, cái này một cỗ to lớn quang cầu liền trực tiếp xông lên không trung. Cuối cùng cỗ này to lớn vô cùng óng ánh kim sắc quang cầu liền trực tiếp đâm vào kia thiên cơ khoác lên, làm hai cái này đụng nhau nháy mắt, toàn bộ đỉnh phong nơi này liền lập tức sáng lên hào quang sáng chói, còn có ầm ầm chấn động tiếng vang. Cuối cùng, cái này một cỗ kim sắc quang cầu tiêu tán đến vô tung vô ảnh, mà cái này thiên cơ cháo thì là chỉnh thể sáng lên màu vàng dòng điện. Bất quá, rất nhanh, cái này một cỗ màu vàng dòng điện, cũng tại là chậm rãi tiêu tán. Đến tận đây, Bạch Sách lúc này mới thấy rõ cái này thiên cơ cháo chỉnh thể. Cái này thiên cơ cháo thật giống như một cái chén lớn đồng dạng. Ngã úp ở ngọn núi này đỉnh, không có một tia có thể đi ra không gian, mà kia Ngụp Câu cùng Nguyên Triệt hai người liền lại chiến đấu. Về phần Bạch Sách thì vẫn y như là đứng tại trước đó vị trí. Bất quá, Bạch Sách ngược lại là không có đang nhìn Nguyên Câu cùng Nguyên Triệt, mà là nhíu mày nhìn xem trước mặt thiên cơ cháo. Nói đến, cái này thiên cơ cháo hẳn là thật rất cứng rắn đi. Dù sao, Nguyên Câu vừa rồi thế nhưng là toàn thân đều là thuần bạch sắc. Cũng chính là vận dụng toàn bộ loại kia phòng thủ lực lượng, mới đưa kia óng ánh kim sắc quang cầu đá đến không trung. Nhưng dù vậy, kia một đạo óng ánh kim sắc quang cầu đều không có đối cái này thiên cơ cháo cho tạo thành cái gì phá hư. Bạch Sách suy nghĩ một chút, cuối cùng cảm giác cái này nghĩ tới nghĩ lui quá phiền phức, vẫn là tới trước một quyền tốt. Lúc này Bạch Sách cũng là nhấc lên tay phải của mình. Một giây sau, Bạch Sách trên tay phải liền lập tức xuất hiện ngân sắc hào quang óng ánh. Mà đạo này óng ánh ngân sắc quang mang vừa xuất hiện, một giây sau, kia đang cùng Nguyên Triệt đối chiến Nguyên Câu, cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng, cũng không cùng Nguyên Triệt đánh, mà là trực tiếp phương hướng ngược hướng phía Bạch Sách đối lập với nhau cái hướng kia lao đi. Mà cái này Nguyên Triệt cũng bị Nguyên Câu bất thình lình dáng vẻ làm có chút không rõ, đang nhìn hạ kia cùng đào mệnh đồng dạng Nguyên Câu sau đó. Cái này Nguyên Triệt cũng là nhíu mày nhìn qua vậy tại hạ mặt chính đối thiên cơ cháo. Trên tay sáng lên ngân sắc quang mang Bạch Sách, nhìn thấy Bạch Sách trên tay sáng lên ngân sắc quang mang, Nguyên Triệt một nháy mắt cũng biết Bạch Sách muốn làm gì. Rất nhanh, Nguyên Triệt liền nhìn xem phía dưới Bạch Sách bóng lưng cười lạnh nói: không nên uổng phí lực, thiên cơ cháo là tuyệt đối không có khả năng. Đây là, cái này Nguyên Triệt còn chưa nói xong. Một giây sau, Bạch Sách kia lóe lên ngân sắc quang mang nắm đấm, liền trực tiếp một quyền đánh lên cái này nhìn không thấy thiên cơ cháo. Sau đó, chính là một tiếng ầm vang. Bạch Sách kia cùng thiên cơ cháo chạm vào nhau cùng một chỗ nắm đấm. Nháy mắt, một cỗ ngân sắc hồng lưu cuồng tiết ra. Một giây sau, cái này toàn bộ thiên cơ cháo liền xuất hiện răng rắc. Răng rắc từng tiếng, tiếng vang. Lúc này, đang nhìn cái này thiên cơ cháo che kín vết dạn. Ba giây sau đó, cái này thiên cơ cháo liền tại kia Nguyên Triệt hoảng sợ ánh mắt bên trong nháy mắt ứng thanh bể nát. Cái này thiên cơ cháo vừa vỡ, giống như là pha lê vỡ rơi, những cái kia trong suốt như pha lê đồng dạng vật chất tại ao ao từ trên cao hạ xuống tới. Mà kia đứng tại Bạch Sách thì là nhìn xuống trước mặt, lại nhìn một chút nắm đấm của mình, sau đó cũng là bĩu môi một cái nói: cái gì đó, ta coi là thứ này nhiều cứng rắn đâu. Nói xong, Bạch Sách cũng là thu hồi nắm đấm, lắc đầu, cũng mặc kệ sau lưng Nguyên Câu cùng Nguyên Triệt hai người, mà là chuẩn bị hướng phía dưới núi đi tới, dựa theo kế hoạch, đi tìm những cái kia thập phương đảo các tướng lĩnh. Mà tại kia giữa không trung Nguyên Triệt, tại sững sờ sau khi, thì là lấy lại tinh thần, lập tức cắn răng hướng phía Bạch Sách phóng đi. Đây nhất định không thể để cho Bạch Sách rời đi. Không người, tiếp xuống sẽ có liên tục không ngừng phiền phức. Nguyên Triệt tốc độ rất nhanh, cùng Nguyên Câu là một cái cấp bậc, cho nên cơ hồ là trong nháy mắt, cái này Nguyên Triệt liền cướp đến Bạch Sách sau lưng, không chút nào do dự, trực tiếp xuất thủ. Về phần Bạch Sách, từ vừa rồi Nguyên Triệt đến thời điểm, Bạch Sách liền chú ý tới. Lúc đầu Bạch Sách là không nghĩ ra tay, là muốn lưu cho Nguyên Câu. Chỉ bất quá, bản năng phản ứng, để Bạch Sách lập tức một bên thân, đem kia Nguyên Triệt công kích tránh khỏi, mà Nguyên Triệt cũng không nghĩ tới Bạch Sách tốc độ lại nhanh như vậy. Vọt thẳng quá khứ, bất quá, ngay tại cái này Nguyên Triệt thân thể, tại Bạch Sách trước mặt lướt qua lúc, Bạch Sách tay thì là duỗi ra, sau đó ba kít một tiếng, trực tiếp đập vào cái này Nguyên Triệt trên ót. Sau đó, chính là một tiếng ầm vang tiếng vang, cái này Nguyên Triệt như cẩu đớp thì quẳng xuống đất, không nhúc nhích, Bạch Sách thì là đứng tại, nhìn xem cái này ghé vào chân mình hạ Nguyên Triệt, nhíu mày nói, ai nha, không cẩn thận dùng quá sức, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.